Trước đây cô từng bị trật khớp một lần, có phải thành tật rồi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong, Nhiên Bách Tiêu cũng không dám trễ nải nữa, lập tức cho xe chạy. Tiếng động cơ rầm rĩ lại làm cánh tay Tố Diệp thêm đau. Cô cắn răng nói, đại ca à, em làm ơn chạy chậm chút đi, đội ơn. Nhiên Bách Tiêu mồm miệng há hốc rồi gật đầu lia lìa. Cách chương.